Tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Tác giả Adam Khu. Lời mở đầu Tony Buzan, Annette Quân. Dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vi. Lời giới thiệu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với bạn quyển sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế của tác giả Adam Khu. Với hy vọng quyển sách này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho những sinh viên học sinh luôn khao khát thành công ở Việt Nam và cũng như ở Singapore và các nước khác. Được sự chấp thuận của tác giả, chúng tôi đã dịch, biên soạn nội dung quyển sách cho dễ hiểu và phù hợp với đời sống văn hóa người Việt. Đặc biệt ở chương 8 và 9, chúng tôi đã suy nghĩ, sáng tạo ra một hệ thống ghi nhớ thích hợp với tiếng Việt dựa trên nguyên bản. Tuy nhiên, tất cả những tinh hoa của quyển sách vẫn được truyền đạt một cách trung thực, mạch lạc, rõ ràng và đầy đủ chi tiết. Ở những trang sau, bạn sẽ được các học giả danh tiếng chia sẻ cảm nghĩ của họ về hiệu quả của quyển sách, cũng như bạn sẽ được biết thêm về tác giả Adam Khu. Nói một cách ngắn gọn, từ một đứa trẻ bị coi là bất tài, vô dụng, học kém, Adam đã vươn lên, trở thành một trong những triệu phú trẻ nhất và giàu có nhất ở Singapore. Anh cũng là một diễn giả đầy tài năng ở châu Á. Một tác giả nổi tiếng, một nhà đào tạo cách làm việc hiệu quả và một doanh nhân năng động, chủ sở hữu 4 công ty thành công. Trong quyển sách này, Adam sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp, kỹ năng mà anh đã áp dụng từ năm 13 tuổi trên con đường đi đến thành công trong học vấn và cuộc sống. Chúng ta sinh ra đều là những thiên tài. Vấn đề ở chỗ là bạn phải biết cách tận dụng sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn. Vậy tận dụng như thế nào là đúng đây? Hãy cùng khám phá qua những trang sách. Lời mở đầu của Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi. Lời đề tặng. Dành tặng một tài năng tiềm ẩn bên trong bạn. Trước hết, đây là món quà của tôi dành cho cha mẹ tôi, Vince, Betty và Johnny, ông bà tôi, chị tôi, Vanessa, và vợ tôi, Sally. Lời cảm ơn. Không có công việc nào thành công mà không có sự nỗ lực hết mình của một nhóm người đầy tâm huyết. Do đó, tôi cần phải cảm ơn rất nhiều người tuyệt vời vì sự cống hiến quý báu của họ trong việc tạo ra quyển sách này. Cảm ơn cha mẹ tôi đã hỗ trợ và giúp đỡ biên tập bản nháp đầu tiên từ nguyên bản của quyển sách này. Cảm ơn vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều trong lần biên tập thứ hai. Và cảm ơn Kanet Quân vì những hình vẽ minh họa tuyệt đẹp. Chân thành cảm ơn Tony Buzan, David Bukertri và Vandenot đã tin tưởng và hỗ trợ tôi. Cũng xin cảm ơn Asa Kumaran và những người khác tại nhà xuất bản Đại học Oxford trước đây. Nếu như không có niềm tin và tầm nhìn lớn lao của các bạn, quyển sách này sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng. Quyển sách được ra đời cũng nhờ dòng nguồn cảm hứng từ những nhà giáo dục với các nhân cách, tài năng và tình cảm đã ảnh hưởng tôi một cách sâu sắc trong suốt cuộc hành trình. Cảm ơn cộng sự và cũng là cố vấn của tôi, Annette Quân, vì đã là người đầu tiên nói rằng tôi tài giỏi. sĩ Tatjam và tất cả những người tận tâm tại Advent Adoro Dynamics để giới thiệu tôi đến với thế giới lập trình ngôn tư duy Neuro Linguistic Programming. Cảm ơn những người phi thường về việc phát huy bản thân. Tiến sĩ Richard Bandler, John Lavallao, Robert Dick, Anthony Robbins và Eric Jensen. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các học giả để giúp tôi hình thành niềm tin và thái độ vững chắc. Giáo sư Quichi Hu, tiến sĩ Ku Wan Shin và tiến sĩ Ban Nguyen vì sự hỗ trợ và quan tâm đến công việc của tôi cùng những giáo sư năng động khác tại Trường Đại học Quốc gia Singapore. Trở về quá khứ xa hơn nữa, tôi phải cảm ơn các thầy cô đã tận tụy và các hiệu trưởng trường cấp 2 Binji 1987-1990 đã không từ bỏ tôi. Cô Gatian, cô Bengot, thầy Han, cô Rayleigh và cô Makati Yusuf. Cảm ơn cô Lee Phui Hun, hiệu trưởng trường trung học Victoria, cô Phu Bun San và các thầy cô ở trường trung học Victoria 1991-1992. Tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn đối với những người bạn và đồng nghiệp trong chương trình thiếu niên siêu đẳng Super Team vì những khoảng cách đáng nhớ mạnh mẽ trong các khóa học của chúng ta. Cụ thể là cảm ơn cô Teresa Wong, Lisa Ken, người bạn tốt nhất, Japan, Gajitan, Tan Minji, Sacharilo, Kenneth Wong, Audrey, Audrey Tan, Onelli và Pat Tan. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những cộng tác viên của chương trình Thiếu niên siêu đẳng đã hỗ trợ tôi hết mình trong những khóa học gần đây như Garili, Patrina Sana, Vincent, Michael, Tri Giao và Maximilian Tung. Thêm những lời cảm ơn đặc biệt tới tiến sĩ Tan và bà Maritan, người đã giới thiệu cho cha tôi về chương trình thiếu niên siêu đẳng. Ông Andrew Tan vì đã hết lòng tin tưởng tôi. Cảm ơn Jeff Regin và hội đồng quản trị lần thứ 9 và 10 khóa học quản trị kinh doanh NUS vì đã tin tưởng và cho tôi cơ hội được tiến hành các khóa học tại đó. Chân thành cảm ơn Patrick Trail, Edric, Benny Lee và John Siwan đã tận tâm giúp đỡ tôi thành lập Breakout Entertainment và mang lại cho tôi thời gian làm việc thú vị. Đồng thời cũng xin cảm ơn Jetten và các nhân viên Race Entertainment đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cũng không thể nào quên được đội ngũ quản trị và nhân viên của công ty Edcom, công ty Adventurous, công ty Enesco và công ty Adamco and Associates châu Á. Quyển sách này xin được dành tặng cho những người bạn của tôi: tiến sĩ Dennis Quy, Dev Troger, tiến sĩ Kennedy, Kichi Chong, Tommy Gok, Sen Guwe, So An, So Jin, So Min, Kim Milong, Andrew, Anthony Quy, Seth Lee Cho, Tan Lee Bong, Alvin Wong, Elvin Kung, Elvin Lu, David Ong, người đã giới thiệu tôi với YEO. Và cũng xin cảm ơn Seo, Seo Mujia, Jeff Van Gogh, Bavinda Singh, Ong Te Zabun, Benakot, Genevi, Theziria, Memoe, Joker Khu và tất cả các thành viên của tổ chức các doanh nhân trẻ. Và cuối cùng, xin cảm ơn Anatel, Etrolalim và đồng nghiệp tại Tambuk International cùng Superkill Rafit đã giúp xuất bản quyển sách thứ hai này thành công. There's magic here with you and I, and it's gonna take us all the way. Let's find some kind.